Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nói đùa, tê Thôi Vi ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này quắc quắc quả nhiên to bằng bắp đùi trắng hữu lực. Nếu không cũng không trở thành để cái này hai con tiểu nhân sinh ra nghĩ nướng lên ăn suy nghĩ. Lúc này Vương Bảo Học mặt thượng thanh sở ấn ra hai đầu dấu đến. Vẻ mặt cầu xin, tên chó chết này. Dám bắt ta, nói còn chưa dứt lời. Gặp Nhiếp Hai hướng hắn trợn mắt nhìn. Ngươi dẫm chết ta quắc quắc, ngươi cho ta một lần nữa bắt một con. Đám người nghe hắn nói như vậy, quả nhiên liền gặp dưới nền đất một mảnh lục bùn. Cái kia quắc quắc bị dẫm lần, lúc này còn lại một cái chân bản năng đạp. Thôi Vi nghe hai tiểu hài tử ầm ĩ không ngừng, khóe miệng giật một cái, liền dứt khoát hướng trong nhà đi. Thôi Kính Bình nhìn xem hai cái ngây thơ đồng bạn, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo cảm giác đến. Cũng không để ý tới cái này hai con tiểu nhân, ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý chọn gánh liền trở về. Một đường gặp người quen, liền kiêu ngạo nói mình băng muội muội làm việc, cái kia Toa Nhiếp Hai cùng Vương Bảo Học còn đang ầm ĩ không ngừng. Đầu này hai huynh muội trở về nhà Thôi Vi vội vàng phơi quần áo. Thôi Kính Bình nhưng là từ sau đầu kho củi bên trong ôm chói bắp ngô cán ra. Hắn bình thường gặp muội muội chính là làm như vậy, bởi vậy làm được là quen thuộc. Mấy ngày nay bởi vì là ngày mùa tiết, Thôi Thế Phúc bọn người suốt ngày muốn trong đất đào, làm việc mà nhiều cật hy phạn không trải qua đói. Bởi vậy nấu đều là cơm khô, Thôi Vi đem gạo nấu đến nửa chín, vội vàng cầm chút cái sàng rửa sạch đem gạo lịch. Quay đầu ra viện tử hái được đem tư quý đậu trở về. Hai ba lần lột sạch sẽ thành một khối nhỏ. Từ rót bên trong lấy khối cắt đến ngay ngắn heo bên cạnh dầu ra tại trong chảo nóng nấu ra dầu. Mới đưa tư quý đậu ném xuống xào xào. Thả chút muối, liền thèm ăn nhóm lửa Thôi Kính Bình nước bọt suýt nữa đều chảy ra. Một bên nghĩ muốn đưa tay đi trong nồi vớt, một bên liền nói. Tiểu muội nấu cơm so nương tốt ăn nhiều. Nhiếp Hai nướng quắc quắc chân tính là gì, hiển nhiên còn đang nhớ mãi không quên con kia to lớn. Quắc quắc, chỉ là hắn nói chuyện. Dương Thị liền vượt đi vào cửa, nghe nói như thế liền cười mắng hắn một câu. Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm, muội muội của ngươi không có nấu cơm lúc thế nhưng là ai cho ngươi nấu. Dương Thị vừa nói. Vừa đi đến vạc nước bên cạnh cầm hồ lô bầu múc một bầu nước uống. Mới thở phào một hơi, Thôi Kính Bình gặp nàng mắng. Cũng không sợ, chỉ rụt cổ một cái. Tiếp lấy lại vẻ mặt cợt nhà. Nương tay nghề chỉ kém tiểu muội một chút mà thôi. Nương ngài trở về lúc nào? Cha cùng đại ca đâu? Bọn họ còn đang bận bịu. Ta chọn trước một chút trở về, Dương Thị nói xong. Nghe được trong phòng bếp cơm mùi thơm. Nhịn không được hít sâu một hơi, quả thật có chút thèm, bất quá nàng lại là nhìn thấy ngồi ở lò trước Thôi Kính Bình. Trầm mặt nói, ngươi làm sao tiến trong phòng bếp rồi, nơi này chỗ nào là đàn ông nên làm ra, nhanh đi ra ngoài, nương, nương, ta không đi. Thôi Kính Bình nhìn muội muội một chút, gặp nàng từ Dương Thị vào cửa mà về sau liền không nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mất trước đó linh động cùng hoạt bát. Trở nên trầm mặc mà bình tĩnh, lập tức nho nhỏ trong tâm linh có không nói được mùi vị. Gặp Dương Thị muốn tới kéo hắn, chỉ hướng nhà bếp bên trong co lại. Hắn cũng không sợ bản thân trên thân nhiễm cho. Một bên liền nói, tiểu muội niên kỳ còn nhỏ. Ta nên bảo hộ nàng, nàng tiểu. Ngươi cũng lớn không đi đến nơi nào. Dương Thị gặp con trai vẻ mặt cợt nhà dáng vẻ, đã là bắt hắn không có cách, lại là có chút hào khí, muốn đem hắn làm đi ra, ai ngờ nàng mới mở miệng nói lời này, Thôi Kính Bình liền cười hì hì nói, đã nương đều nói ta tuổi còn nhỏ, ta còn không phải đàn ông đâu, chờ ta thành đàn ông lại không tiến phòng bếp đi, hắn dịu dàng, Thôi Vi nhìn không nhịn được cười. Vội vàng gắt gao cắn môi dưới mới đưa tiếng cười nhịn được. Dương Thị cầm này nhi tử cũng có chút không có cách. Một bên liền nói, nơi này nóng cực kỳ. Ngươi ở chỗ này góp cái gì loạn, ta không phải góp loạn. Ta là băng tiểu muội làm việc, bằng không thì tiểu muội một người lại giặt quần áo lại nấu cơm. Nơi nào chịu nổi, Thôi Kính Bình vừa nói, một bên sắn mang củi lúa tiến nhà bếp bên trong. Hắn làm việc này khô rồi vài ngày, cũng là hữu mô hữu dạng. Dương thị gặp đuổi hắn không đi, lại sợ nữ nhi nhạy cảm, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp Thôi Vi lờ đi nàng, không khỏi trong lòng có chút thất vọng, con trai lại chết không ra, lập tức liền đem khí vung đến trong phòng Vương thị trên thân. Cũng không còn lôi kéo Thôi Kính Bình, hấp tấp liền đi ra ngoài, không bao lâu bên ngoài liền vang lên một trận tiếng mắng chửi. Cùng Vương thị tranh luận âm thanh, Thôi Kính Bình vội vàng ném ở trong tay bó củi liền úp sấp phòng bếp biên nhi đi nghe lén. Thôi Vi gặp hắn cái này bát quái bộ dáng, lập tức liếc mắt, đem nhỏ giọt cho khô nửa đời gạo cầm chiếc đũa đổi tiến trong nồi. Đem xào đến nửa chín tứ quý đậu cái đóng, lại thấm chút nước đi vào. Bản thân nhưng là ngồi xuống bên lửa, gần nhất ngày mùa tiết, tất cả mọi người bận tối mày tối mặt. Suốt ngày việc cần phải làm không ít, cái kia bát cháo mặc dù giải khát, nhưng lại không trải qua no bụng. Thôi Thế Phúc bọn người nếu là suốt ngày bên ngoài, ăn cơm khô nửa đường đều phải lại muốn đưa một chuyến đồ vật đệm bụng. Bởi vậy trong khoảng thời gian này buổi trưa liền bất tài. Đánh nàng, Thôi Tam Lang ghé vào cạnh cửa lén, cười đến vui không thể kít. Thôi Vi nghe hắn tường thuật trực tiếp, không khỏi cũng bị khơi gợi lên hào hứng, đem củi nhét vào lò bên trong vỗ vỗ trên thân cho cũng học hắn bộ dáng ghé vào cạnh cửa nhìn. Dương thị nắm lấy Vương thị tóc đã đến trong viện, còn vừa chống nạnh đang mắng. Vương thị gương mặt trướng đỏ tóc tai rối bời, quần áo còn không cả, trên mặt giữ mắt mông lung, xem xét liền là vừa vặn tỉnh ngủ. Bất quá Thôi Vi cũng không thể không thừa nhận, mẹ của mình xác thực biêu hãn. Lần đầu nhìn thấy nữ nhân đánh nhau, vẫn là nữ nhân đơn phương giết chóc, bị ngược lại là mình thấy ngứa mắt, hai huynh muội đều để mất sức lực, kích động đến mặt đỏ dần, ta trong đêm qua một đêm không ngủ, đều tận hống Thôi Hữu Tổ cái này vật nhỏ, Vương thị tóc bị người bắt được. Đau đến thẳng hút hơi lạnh, hận đến nghiến răng nhưng cũng không dám đối với mình bà hoàn thủ. Đầu kia Dương thị nghe nàng nói như vậy, hung hăng cho nàng một bạt tai, quát, ngươi đánh giám, đứa bé vừa khóc cái nào lúc trời tối không phải ta đi nhìn thấy. Có ngươi chuyện gì, bất quá là rộng mở y phục cho hắn ăn hai cái nãy thôi. Cái này cũng coi là một đêm không ngủ, ngươi cái này quỷ lười bà nương, nhanh đến chưa còn đang ngủ, lão nương là số đen tám kiếp đòi như ngươi vậy một cái hết ăn lại nằm. Dương thị một câu mắng Vương thị lại yên lặng, nàng không còn dám cùng Dương thị tranh luận, chỉ tốt không ngừng cầu tình. Thôi Vi thỉnh thoảng chạy đến bên nhà bếp thêm mang củi lúa. Một bên trốn đến cửa phòng bếp sau thấy say sưa ngon lành. Đầu kia Dương thị rốt cục xả giận, một bên cười lạnh một tiếng, lúc gần đi khiến Thôi Vi nhìn chằm chằm một chút trong phòng ngủ say Thôi Tiểu Lang. Một mặt lôi kéo không cam lòng Vương thị chọn cái sọt đi ra. Thôi Vi chưa từng có dạng này một khắc đáp ứng chiếu cố Thôi Tiểu Lang đáp ứng sảng khoái như vậy. Vương thị ác nhân tự có ác nhân trị, cái này bị lôi kéo ra ngoài vịn bắp ngô, chỉ sợ không đến muộn thượng thiên đen nàng là không thể trở về đến nghỉ ngơi. Coi như giữa chưa trở về ăn cơm chỉ sợ Dương thị còn phải câu lấy nàng ra ngoài. Vừa nghĩ tới Vương thị muốn ăn cái này đau khổ, Thôi Vi không tử tế liền muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Ha ha ha, nàng không có làm, Thôi Kính Bình lại làm như vậy. Hắn hiển nhiên còn đang đắn đo lần trước Vương thị đoạt hắn xà trái cây ăn thù đến. Tuy nói đại nhân có đại lượng, nhưng Thôi Tam gia lúc này vẫn chỉ là tiểu nhân, tự nhiên có thể không cần đại lượng. Chạy đến giữa sân chống nạnh liền trùng thiên bên trên cười ba lần. Một bộ tiểu nhân may dáng vẻ, Thôi Vi gặp hắn cái này phách lối đắc ý bộ dáng. Lập tức cười đến gặp cả người tới, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.